mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Đại Sắc Lang, khả là vừa vặn, không, hẳn là còn muốn sớm một điểm money ở buổi sáng cái cô gái này đột nhiên vọt vào chính mình ra đêm. Hắn đẩy ngã ở sofa kia trong nháy mắt, nàng cũng đã xâm nhập đáy lòng hắn chỗ sâu, cắm rễ nảy mầm, giờ này khắc này lại đối mặt như vậy một cái nhuyễn ngọc trong ngực. Còn như vậy khẩn cầu chính mình nàng, hắn làm sao có thể hội vô tâm động, Thẩm Nhiên đôi mắt trầm xuống, nói, hảo, đây chính là chính ngươi lựa chọn, hy vọng ngươi thanh tỉnh sau cũng đừng hối hận hối hận. Nếu như bị Lục Tử Phong bắt đi, nàng đừng nói hối hận, muốn chết tâm đều có được không? Giờ phút này nàng không bao giờ nữa cảm thấy trước mắt này nam nhân là lão ba đối thủ một mất một. Còn con, là của chính mình địch nhân rồi. Nàng cảm thấy hắn chính là thần. Trên trời thượng phái xuống dưới cứu vớt chính mình thiên thần. Đem thân mình cho hắn tổng so với cấp Lục Tử Phong người kia cặn bạ tốt lắm trăm ngàn lần. Trong cơ thể táo nóng càng ngày càng dầm dĩ tứ, nàng cắn răng liều mạng cuối cùng một tia lý trí trả lời. Ta không hối hận, sau đó còn chủ động hôn lên Thẩm Nhiên môi. Thẩm Nhiên sửng sốt, bất quá thực nhanh liền bình tĩnh lại đến đem nàng bay lên không ôm lấy. Đi trở về phía trước gian phòng kia, Lục Tử Phong không nghĩ tới, vốn nhanh muốn đạt được. Kết quả trên đường lại chạy ra cái trình rảo Kimonser hắn gặp là xấu chuyện tốt nhân là Thẩm Nhiên sau, vừa tức vừa vội, nhưng là lại không dám đi ra ngoài cùng hắn chính diện chống lại. Trước không nói hắn không cái kia bản sự, chính là hiện tại hắn tránh ở này an toàn xuất khẩu đều có thể cảm ứng được hắn phát ra khí trang. Áp hắn cũng không dám thấu đại khí, hắn cùng với Trương Duyệt kết giao 2 năm. Lần đầu tiên nhìn đến nàng kia bức kiều diễm mê người bộ dáng. Khả là như vậy tiểu mỹ nhân lại bị người khác ôm vào trong ngực. Hắn còn không dám đi ra cùng người nọ thường. Loại này tâm tình hắn đều không biết dùng cái gì từ đến hình dung chính mình. Nhìn đến bọn họ vào bên cạnh phòng. Hắn vừa tức vừa vội. Có thế này tiến lên mở cửa cướp người. Lại quả lại phát hiện cửa phòng đã bị khóa trái. Mặc kệ hắn thế nào xoay đều đánh không ra, hắn giận chừng mắt kia nói chất lượng phi thường tốt cao cấp cửa gỗ. Hung hăng đá 2 chân, kết quả còn bị chấn thương, cuối cùng ông kia chỉ bị thương chân, hổn hển đi rồi. Trong phòng, Trương Duyệt bị ném vào một cái phóng đầy nước lạnh đại dụ hang lý. Bị nhân áp ở bên trong ngâm, nhưng là nước lạnh vẫn như cũ không có thể phóng nàng cảm thấy có bao nhiêu tốt hơn. Ngược lại bị phao thời gian càng lâu, nàng lại càng khó chịu, nàng không ngừng giãy giụa, làm cho dụ hang lý thủy chung quanh vẩy ra, Thẩm Nhiên một bên dùng sức đè lại nàng không nhường nàng đứng lên. Một bên bắt lấy nàng một bàn tay ở bắt mạch, chỉ chốc lát sắc mặt của hắn trầm xuống, hỏi, ngươi vừa rồi có phải hay không uống qua nào đó có chứa năng lượng thủy? Ngươi làm sao mà biết? Trương Duyệt quên giãy giụa lăng lăng xem hắn, đáng chết, cái loại này thủy không những không thể giúp nàng rõ ràng điệu kia mê dược. Ngược lại tăng mạnh dược tính, khó trách nàng phao lâu như vậy thủy thể nóng một điểm không dáng còn đãi tiếp tục bay lên xu thế. Thẩm Nhiên không trả lời lời của nàng, buông tha dụ hang lý thủy, đứng lên tính toán một lần nữa lại phóng thủy cho nàng tiếp tục ngâm ni lúc này. Trương Duyệt cuối cùng một tia lý trí bị trong cơ thể dược hiệu cắn nuốt. Quát to một tiếng ta chịu không nổi, sau đó đứng lên hướng Thẩm Nhiên trên người bổ nhào qua. Đem hắn phốc ngã xuống đất, lại là một cái thời tiết sáng sủa sáng sớm. Mỗi cái cao cấp xa hoa khách sạn xa hoa phòng xếp lý truyền ra một đạo thét chói tai cùng mắng. Chửi người thanh âm ni a, người cái hỗn đản, lưu manh. Cư nhiên dám khi dễ ta, chiếm ta tiện nghi, ăn ta đậu hủ, ta đánh chết ngươi này đại sắc lang. Trương Duyệt vừa tỉnh lại phát hiện chính mình trơn, bên cạnh còn ngủ một cái yêu nghiệt bàn nam nhân, nhất thời hoảng sợ cầm lấy gối đầu liền hướng trên thân nam nhân tạp. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.